Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, đến. Ô Dương Năng Lượng, ở đại vũ trụ thế giới lại được xưng là tà ác năng lượng, là một loại cùng đại vũ trụ thế giới có lấy tự nhiên bài xích âm u năng lượng. Chính là bởi vì ô dương năng lượng nguyên nhân, nhường đại vũ trụ thế giới bản năng đem dị linh thế giới xem như rồi địch nhân. Lại thêm lên dị linh thế giới đối đại vũ trụ thế giới không ngừng thăm dò cùng thăm dò. Hai cái thế giới trở thành địch nhân cũng là tất nhiên chi việc. Vũ trụ hành giả số ở phi hành nữa ngày sau liền giảm tốc độ rồi. Lê Ông cùng Martino tinh sư đều cảm giác đến rồi khủng bố tinh sư khí tức. Đó là từ phía trước hư không bên trong truyền đến. Nhưng hai người bọn họ đều nhảy ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Này chính là bán thần. Lê Ông ở trong lòng thì thào tự nói. Từ khi hắn thực lực đến rồi 18 cấp sau. Cho dù là nhìn đến bên sầm tinh sư dạng này tồn tại. Hắn cũng không có rồi loại kia không có cách gì đối mặt cảm giác. Nhưng hắn lúc này cảm nhận được phương xa khí tức. Mặc dù cách nhau rất xa, còn là nhường hắn có rồi lần thứ nhất nhìn thấy bên sầm tinh sư lúc loại kia như nhìn núi cao loại. Cảm giác, theo lấy vũ trụ hành giả số giảm tốc độ, Lê Ông nhìn đến rồi phía trước tình cảnh. Bởi vì có lấy ô dương năng lượng ảnh hưởng, mảnh này tinh vực hư không bên trong có lấy một tầng nhàn nhạt xương đen. Xương đen là khi tiến vào đến thế giới chi môn tinh vực lúc liền có. Bất quá mới vào thế giới chi môn tinh vực lúc rất là mỏng manh. Nhưng vốn hẳn nên là xương đen nồng nặc nhất thế giới chi môn khu vực hạch tâm. Lại là xuất hiện rồi mấy cái to lớn hình tròn năng lượng vòng bảo hộ. Đem xương đen cản ở rồi mặt ngoài. Lê Ông chú ý nhất là truyền thuyết bên trong thế giới chi môn. Ở chỗ này hắn dù là không mượn dùng tom năng lực. Cũng có thể cảm giác đến truyền đến không gian ba động. Dùng con mắt càng là có thể nhìn đến ở mấy cái to lớn hình tròn năng lượng vòng bảo hộ vây quanh. Trung tâm vị trí là một đạo màu đen vết cắt. Cái kia màu đen vết cắt là đen tuyền. Không ngừng có ô dương năng lượng từ bên trong hướng tràn ra ngoài tán. Nơi này tại sao không có bình thường dị linh ẩn hiện? Lê Ông hướng Martino tinh sư hỏi nói. Căn cứ hắn tiếp xúc qua cao cấp tự do khu kinh nghiệm. Có thế giới chi môn dạng này vết nứt không gian tồn tại. Dị linh thế giới hẳn là sẽ không ngừng nhường dị linh đến quấy rối đại vũ trụ thế giới bên này. Mà Lê Ông đi đến thế giới chi môn tinh vực, liền phát hiện rồi mảnh này tinh vực tuy bị ô dương năng lượng nhiễm bẩn. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị linh thế giới dấu vết. Đồng thời Martino tinh sư cũng nói qua, thế giới chi môn tinh vực phụ cận mức độ nguy hiểm không hề cao. Có Langdon đại nhân ở, dị linh qua tới sẽ trực tiếp bị nghiền ép tới chết. Đến bao nhiêu đều không hữu dụng. Martino tinh sư đè thấp rồi âm thanh nói rằng, Lê Ông không tự gật rồi gật đầu. Nói cũng đúng, bán thần Langdon nhưng là 20 cấp tinh sư. Dạng này tồn tại đừng nói đối phó bình thường dị linh. Chính là vực chủ cấp dị linh, đẳng cấp thấp hơn 18 cấp. Đoán chừng chính là bán thần Langdon một cái ý nghĩ liền có thể mẫn diệt rồi. Nhìn đến chúng ta tới cũng không phải là sớm nhất. Lê Ông cảm giác đến bên cạnh hình tròn vòng bảo hộ trong. Có 18 cấp tinh sư khí tức. Người nhìn cái kia lớn nhất vòng bảo hộ trong. Chính là Langdon đại nhân không gian cầu vị trí. Còn lại mấy con không gian cầu chính là chúng ta những này tinh sư ở chỗ này chỗ nghỉ của. Những này không gian cầu có lấy chuyên dụng vòng bảo hộ, có thể miễn trừ ô dương năng lượng ảnh hưởng. Martino tinh sư vì Lê Ông giới thiệu nói, những này ở trên đường đều cùng Lê Ông giao phó qua, chỉ là đến rồi nơi này vẫn là muốn căn cứ tình huống thực tế lại nói rõ ràng. Vậy chúng ta hiện tại làm thế nào? Lê Ông đây là lần thứ nhất tham gia, hắn hướng Martino tinh sư hỏi nói. Chúng ta đi trước định xuống chỗ nghỉ ngơi. Sau đó ngươi lại đi bái phỏng Langdon đại nhân. Martino tinh sư chỉ rồi chỉ một cái hình tròn vòng bảo hộ nói rằng. Vũ trụ hành giả số tiến vào đến rồi hình tròn vòng bảo hộ trong. Lê Ông nhìn đến rồi không gian cầu. Này không gian cầu cửa vào là mở ra trạng thái. Cùng Martino tinh sư cùng nhau xuống rồi vũ trụ hành giả số. Leon đem vũ trụ hành giả số thu vào rồi tồn trữ không gian. Hai người tiến rồi không gian cửa. Đi đến rồi một chỗ bình đài. Bình đài trên là một đạo màn sáng. Phương xa là mấy chục cái bình đài trôi nổi vào hư không bên trong. Đem thẻ thân phận thả ở chỗ này. Chúng ta một người đặt trước một cái bình đài. Về sau liền ở riêng phần mình bình đài trên nghỉ ngơi. Trừ phi là đạt được rồi đồng ý. Nếu không không cần đến cái khác tinh sư bình đài trên. Martino tinh sư một bên lấy ra thẻ thân phận một bên giao phó nói. Leon lấy ra chính mình thẻ thân phận thả ở màn sáng trên. Rất nhanh hắn liền nhìn đến rồi một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh bên trong chính là không gian cầu trong trôi nổi bình đài phiên bản thu nhỏ. Có mấy cái toàn bộ tin tức bình đài trên biểu thị đã bị sử dụng. Còn lại toàn bộ tin tức bình đài đều có thể lựa chọn. Lần này chúng ta tới sớm chút. Liên tuyển hai cái đến gần bình đài. Martino tinh sư chỉ rồi chỉ hai cái vị trí không sai ngoài gần bình đài nói rằng. Tốt. Leon gật rồi gật đầu. Hắn lựa chọn rồi một cái bình đài. Lựa chọn kỹ càng bình đài sau. Bọn hắn vị trí cửa vào bình đài trên xuất hiện rồi không gian cửa. Leon đi vào không gian cửa. Liền đến rồi tự mình lựa chọn bình đài trên. Chỗ này bình đài cũng không tính lớn. Mặt ngoài là hoa văn phức tạp. Một tầng vòng bảo hộ đem bình đài bao vây lấy. Bên trong là nồng đậm tinh lực. Nơi này không có còn lại bất luận cái gì đồ vật. Đơn thuần chính là một cái hơn trăm phẳng bình đài. Nhưng đối với tinh sư mà nói. Có rồi nồng đậm tinh lực là đủ rồi. Nghe Martino tinh sư giới thiệu qua. Ở chỗ này căn bản sẽ không có tinh sư có can đảm không tuân thủ quy tắc. Bởi vì quy tắc của nơi này là từ bán thần Langdon bảo vệ. Cho nên ở bình đài trên tu luyện là vô cùng an toàn. Tinh sư ở chỗ này nếu như không nghĩ cùng cái khác tinh sư giao lưu. Chỉ cần không chủ động mời. Liền không có tinh sư có khả năng tiến vào chính mình bình đài. Đương nhiên. Bình đài vòng bảo hộ là không có cách gì ngăn cản 18 cấp tinh sư. Chân chính nhường 18 cấp tinh sư không dám tùy tiện tiến vào cái khác bình đài. Là bán thần Langdon lực uy hiếp. Ngoài ra, quy tắc của nơi này cũng là cấp 7 văn minh chế định. Dù là không có bán thần Langdon uy hiếp, tinh sư nhóm cũng cần muốn đối cấp 7 văn minh gìn giữ đầy đủ kính sợ. Leon nhìn rồi nhìn hoàn cảnh. Hắn phát rồi một cái tin tức, lại lần nữa trở về rồi cửa vào bình đài. Từ nơi đó rời khỏi không gian cầu, tiến đến bái phỏng bán thần Langdon. Hắn không có cùng Martino tinh sư cùng nhau đi trước. Bản này chính là hắn chính mình sự tình. Hắn bay ra không gian cầu, xuyên qua rồi không gian cầu ngoài vòng bảo hộ, tiến vào đến rồi ô dương năng lượng trong. Cảm giác đến rồi quen thuộc ô dương năng lượng. Hắn không có bất luận cái gì khó chịu. Có lẽ ô dương năng lượng đối với bất luận cái gì tinh sư mà nói đều là kịch độc. Nhưng hắn tu luyện tia chớp quy tắc. Nhường ô dương năng lượng lại không có cách gì ảnh hưởng đến hắn rồi. Leon trong lòng nhớ lại hắn ở dị linh thế giới vượt qua thời gian. Người đã bay đến thuộc về bán thần Langdon chỗ ở vòng bảo hộ trước. Muốn đối mặt một vị 20 cấp tinh sư. Hắn còn là có chút khẩn trương. Hắn ổn định một chút tâm thần. Xuyên qua rồi trước mặt vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ trong đồng dạng là không gian cầu. Nhưng này không gian cầu không có cách gì ngăn cách kia thuộc về 20 cấp hỏa thuộc tính tinh. Sư khí tức khủng bố. Leon đứng ở không gian cầu trước. Mãnh liệt áp chế cảm nhường hắn thân thể đều có chút hoạt động gian nan. Nếu không phải là hắn thể chất vượt xa bình thường 18 cấp thể thuật hệ tinh sư. Có lẽ hắn vào lúc này liền ổn định thân thể đều rất khó. Mèo thương hội Leon mang theo Ben Sầm tinh sư tín vật cầu kiến. Leon khom mình hành lễ. Cũng đem Ben Sầm tinh sư cho lệnh bài nắm ở trước người nói rằng. Hắn biết rõ bán thần Langdon nhất định biết rõ hắn đến. Vừa mới 20 cấp hỏa thuộc tính tinh sư khí tức chính là đuổi xa ý tứ. Nghĩ đến vị này bán thần Langdon không hề nghĩ cùng cái khác 18 cấp tinh sư có cái gì giao lưu. mới sẽ áp dụng loại này phương thức đến cự tuyệt trước tới bái phỏng tinh sư. À, Ben sầm ngược lại là tìm tới rồi, không sai, người kế tục. Ngươi vào đi. Một cái thanh âm liền giống như là ở Lê Ông vang lên bên tai loại nói rằng. Hắn kinh ngạc là bởi vì Lê Ông có khả năng chống cự ở hắn uy áp. Lê Ông dựa sát không gian cầu lúc hắn liền phát hiện rồi. Hắn căn cứ 18 cấp tinh sư cực hạn chịu đựng. Tản ra uy áp đủ để nhường Lê Ông thân bất do kỳ bị đuổi xa. Đồng thời cũng là cho Lê Ông một cái cảnh cáo. Hắn bán thần Langdon uy nghiêm là không thể xâm phạm. Hắn không phải là cái gì người đều có thể quấy rầy. Làm Lê Ông cầm ra Ben sầm tinh sư tín vật sau, bán thần Langdon mới cải biến rồi chủ ý. Lê Ông cảm giác đến ép ở trên người khí tức khủng bố tan biến rồi. Trước mặt không gian cầu xuất hiện rồi không gian cửa. Hắn không chần chờ, tiến vào rồi không gian cửa. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở rồi một mảnh đại thảo nguyên trên. Hắn cảm giác nói cho hắn biết, mảnh này thảo nguyên là chân thực tồn tại. Lê Ông không có thời gian quan sát cảnh sắc chung quanh, bởi vì hắn sự chú ý tất cả đều tập trung ở người trước mặt trên người. Người trước mặt là một tên tóc trắng người trẻ tuổi. Căn cứ tóc trắng người trẻ tuổi trên người sinh mệnh khí tức, Lê Ông có thể phán định đối phương ở sinh mệnh lữ trình bên trong chỉ tính là thanh niên. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác đến tóc trắng người trẻ tuổi trên người uy hiếp cảm. Là loại kia nhìn thấy thiên địch loại cảm giác. Lê Ông biết rõ trước mặt tóc trắng người trẻ tuổi chính là bán thần Langdon. Hắn càng là biết rõ, đối phương tuổi tác căn bản không khả năng như là sinh mệnh khí tức biểu thị như vậy tuổi trẻ. Bán thần Langdon cho hắn cảm giác hết sức kỳ lạ, tựa hồ là nhẹ nhõm liền có thể thấy rõ. Quay đầu lại phát hiện thấy rõ đều là nghi vấn. Thú vị, 18 cấp tinh thần hệ cùng thể thuật hệ tinh sư. Ta có bao nhiêu năm không có gặp qua ngươi dạng này thiên tài. Bán thần Langdon cũng đang nhìn Lê Ông. Hắn cười lấy tán thưởng nói. Nếu như bán thần Langdon tán thưởng truyền ra đi, Lê Ông danh khí sẽ lại một lần xuất hiện tăng lên cực lớn. Bởi vì bán thần Langdon là sẽ không dễ dàng khen người. Dùng hắn thực lực cùng địa vị, lại thêm lên dài dằng dặc tuổi thọ. Hắn gặp qua thiên tài thật sự là quá nhiều rồi. Bái kiến Langdon đại nhân. Lê Ông làm lễ nói. Bán thần Langdon có thể tùy ý. Hắn lại không thể. Ở bán thần Langdon trước mặt, hắn thuộc về kẻ yếu. Thậm chí nếu không có lấy Ben sầm tinh sư tín vật, hắn liền cùng bán thần Langdon cơ hội gặp mặt đều không có. Không cần đa lễ, Ben sầm đã như thế nhường ngươi qua tới. Nhìn đến hắn cực kỳ nhìn chúng ngươi. Nói nhìn tìm ta cái gì việc? Bán thần Langdon phất tay hỏi nói. Hắn một phất tay Lê Ông cung dưới nửa người trên liền không có cách gì kháng cự đứng thẳng. Lê Ông đều không có cách gì hình dung hắn là làm sao làm được. Bởi vì bán thần Langdon không có sử dụng cái gì lực lượng. Lê Ông cảm giác liền như là cái này thế giới ở bán thần Langdon phất tay phía dưới. Sản sinh rồi nhường Lê Ông không thể không thẳng người lên thể quy tắc loại. Lê Ông ở loại này quy tắc tác dụng dưới. Không thể không đứng thẳng đứng dậy thể. Ngắn ngủi lơ đãng một động tác. Lê Ông liền kiến thức đến rồi bán thần Langdon mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Này cũng nhường Lê Ông đối với có thể giải quyết báo thù ấn ký có rồi lòng tin. Nói không chừng bán thần Langdon thật có thể vì hắn giải quyết cái này phiền phức. Langdon đại nhân, ta trên người có một cái dị linh thế giới báo thù ấn ký. Bởi vì về sau muốn cùng dị linh thế giới tiếp xúc. Muốn mời ngài ra tay giải trừ. Lê Ông biết rõ cùng bán thần Langdon thời gian gặp mặt quý giá. Hắn trực tiếp lộ ra ngay cánh tay trên báo thù ấn ký nói rằng. Bán thần Langdon trong mắt mang lên rồi hiếu kỳ. Hắn không cần muốn tiếp xúc. Chỉ là dùng ánh mắt quét về phía Lê Ông cánh tay. Lê Ông không có cảm giác được cái gì khác thường. Thậm chí hắn đều không có cảm giác được bán thần Langdon đang dùng cái gì phương thức kiểm tra xem. Xét báo thù ấn ký. Bán thần Langdon kiểm tra liền kết thúc rồi. Đây là ngọn lửa chi thần ấn ký. Tốt ở không phải là ngọn lửa chi thần tự mình thi triển. Nếu không ta còn thực sự không có biện pháp. Bán thần Langdon cười mỉm lấy nói rằng. Leon nghe lấy trong lòng vui vẻ. Bán thần Langdon vậy mà thật có biện pháp giải trừ rơi báo thù ấn ký. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta ra tay trợ giúp ngươi đem này báo thù ấn ký tiêu trừ sạch. Ngươi vì quá mực văn minh phục vụ trăm năm. Hai là ta mượn dùng ngươi ở cùng dị linh thế giới chiến tranh bên trong bố trí bẫy dập. Chờ bẫy dập hình thành sau lại giải trừ báo thù ấn ký. Bán thần Langdon tiếp lấy nói rằng. Bán thần Langdon nhìn hướng Leon. Chờ đợi lấy Leon lựa chọn. Leon không tự thầm than. Hắn trước khi tới liền cân nhắc đến bán thần Langdon ra tay đại giới. Chỉ là hắn không có nghĩ đến bán thần Langdon ra tay đại giới sẽ cao như thế. Vì quá mực văn minh phục vụ trăm năm, yêu cầu này thực tế trên không hề cao. Nhưng là thời gian thật sự là quá lâu rồi. Dùng hắn tuổi thọ mà nói. Trăm năm thực tình không tính cái gì. Nhưng muốn cùng hắn thời gian tu luyện so sánh. Trăm năm chính là một đoạn nhường hắn không có cách gì tiếp thu mạn thời gian dài. Mà làm quá mực văn minh phục vụ trăm năm. Này trong đó có lấy quá nhiều không biết tính. Leon ở vào yếu thế. Hắn là không có cách gì cùng bán thần Langdon rằng cái gì giá. Như vậy cái này phục vụ hàm nghĩa cũng quá rộng rồi một chút. Lựa chọn thứ hai. Leon là nguy hiểm nhất. Ở một trận 18 cấp tinh sư làm chủ chiến lực chiến tranh bên trong. Mạo xưng làm bẫy dập mang ý nghĩa cái gì? Đó là cực kỳ nguy hiểm chi việc. Này cùng Leon không giải quyết báo thù ấn ký có cái gì khác biệt? Có lẽ trong đó khác biệt ở chỗ báo thù ấn ký phải chăng có giá trị lợi dụng? Ta chọn cái thứ hai. Leon suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Hắn đối với lợi và hại phân tích phán đoán. Ở cùng chủ não Laura kết nối bên trong, tuy là ngắn ngủi thời gian, nhưng thông qua chủ não Laura tính toán phân tích, cho hắn tối ưu lựa chọn tham khảo, hắn lại là cái quả quyết người. Ở có rồi đáp án sau không có mảy may chần chờ làm ra rồi lựa chọn. Leon cấp tốc lựa chọn, ngược lại là nhường bán thần Langdon có rồi ý cười. Leon, người 10 phần không sai, khó trách Benson sẽ nhìn chúng ngươi. Bán thần Langdon gật rồi gật đầu nói rằng, hắn duỗi ra tay ở Leon cánh tay trên báo thù ấn ký vỗ nhẹ một chút. Leon cảm giác tới tay cánh tay bên trong nhiều rồi một đạo năng lượng. Liền ngừng ở báo thù ấn ký bên cạnh, người ở căn cứ ta an bài hấp dẫn đến địch nhân sau. Liền có thể kích hoạt ta lưu lại xuống năng lượng, cỗ này năng lượng sẽ đem báo thù ấn ký đuổi xa ngươi thân thể. Bán thần Langdon lắc rồi lắc tay nói rằng, Leon biết rõ đây là bán thần Langdon tiễn khách ý tứ. Hắn khom mình hành lễ, quay người rời khỏi, về phần nói nếu như Leon trước giờ sử dụng bán thần Langdon năng lượng, đuổi xa báo thù ấn ký khả năng, bán thần Langdon không có nói, Leon càng sẽ không nghĩ loại này khả năng tính, này nhưng là 20 cấp bán thần Langdon. Nếu như Leon không nghĩ ở đại vũ trụ thế giới lan lộn, có lẽ có thể nếm thử một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.